Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, cốt kiếp. Đinh đinh đinh, từng đợt thanh thúy thanh âm thay nhau nổi lên, chỉ thấy Tần Mặc cánh tay không ngừng huy động, nâng lên đâm, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần mơ hồ không rõ. Đem một mảnh dài hẹp địa mạch chi tí ti dẫn vào giản nguyệt cơ trong cơ thể. Loại này thanh thúy tiếng vang, căn bản không giống như là đâm vào trong cơ thể con người. Như cùng là đao cùng châm va chạm, mỗi một lần va chạm đều là rung động lòng người, làm lòng người thần rung rung. Thời gian dần trôi qua, chỉ thấy giản nguyệt cơ phần lưng đồ án. Vậy đối với đao cánh chi hình lỗ thủng, nguyên một đám bị bổ toàn bộ, mà trên người nàng tách ra quang huy, cũng là càng ngày càng thịnh, đao khí tuôn ra, giống như một thanh thần binh sắp đúc thành, dẫn tới địa mạch chi khí không ngừng nổ vang. Loại tình huống này, tức là thiên can 12 châm phối hợp chấn thần triệt cốt châm cùng một chỗ, có thể phát huy khó có thể tưởng tượng hiệu quả, có thể bổ toàn bộ bảo cốt. Đi này gần như nghịch thiên sự tình. Cái kia bản hắc thạch sách thật sự là một bản thần kỳ chi thư a hát. Vậy mà ghi lại đáng sợ như vậy châm pháp, không chỉ có thể rút ra ám băng chi lạc kỳ độc, còn có thể bổ toàn bộ có thiếu bảo cốt. Đến cùng là dạng gì điển tịch? Vì sao bản hồ đại nhân trước khi chưa bao giờ nghe thấy? Và trong tay áo, Ngân dừng híp mắt, nhìn chăm chú lên Tần Mặc nhất cử nhất động, âm thầm nói thầm, rất là rung động. Mặc dù dùng nó kiến thức lượt duyệt yêu tộc tất cả đại quý hiếm bảo điển, cũng không từng nghe nói như vậy sách quý. Lúc này Tần Mặc động tác càng lúc càng nhanh, hai tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, thi triển thiên can 12 châm, đem địa mạch chi lực dẫn đạo nhập giản nguyệt cơ trong cơ thể, cùng 36 căn bổ cốt châm cùng một chỗ phát huy tác dụng, đem đào cốt chi dực một cái đằng trước cái thật nhỏ lỗ thủng, từng cái bổ toàn bộ. Theo đào cốt bổ toàn bộ, giản nguyệt cơ trên người đao mang cũng càng ngày càng thịnh, trong cơ thể nàng mỗi một cục xương đều tại kêu to, tách ra nhỏ vụn đao khí, trong phòng tàn sát bừa bãi mang tất cả. Tình cảnh như vậy, thật sự rất kinh người, lại để cho Ngân dừng híp hồ mắt, thần sắc tương đương ngưng trọng, bởi vì nó rất rõ ràng, một khi đao cốt chính thức bổ toàn bộ, giản nguyệt cơ trên người đem sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Hắn tư chất rất có thể nhất phi trùng thiên, đưa thân cái kia một vòng người tình trạng, đao cốt một khi bổ toàn bộ, tựu như là một kiện thần khí đúc thành, ai cũng không biết kiện thần khí này có được như thế nào kinh người năng lực, nhưng là có một điểm là khẳng định, ít nhất là đứng hàng năm bảng địa bảng tại toàn bộ cổ u đại lục cũng có thể chấn động tứ phương đích thiên tài. Ngân dừng âm thầm suy nghĩ, cẩn thận chằm chằm vào giản nguyệt cơ biến hóa, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết tỉ mỉ. Cái lúc này Tần Mặc động tác nhưng lại chậm lại, to như hạt đậu mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, hắn thoạt nhìn tương đương mệt mỏi, bổ toàn bộ đao cốt loại chuyện này thật sự là mệt mỏi a hát. Tần Mặc trong nội tâm thầm than, quả thật đao cốt tu bổ, lực lượng của hắn chỉ là khởi một cái dẫn đạo tác dụng, chính thức phát huy tác dụng chính là bổ cốt châm bên trong đích bảo dược, cùng với nồng đậm địa mạch chi lực. Thế nhưng mà, theo đao cốt bổ toàn bộ tiến độ, tiến triển đến chín thành lúc, Tần Mặc nhưng lại cảm thấy một loại áp lực thực lớn. Chấn thần triệt cốt châm mỗi một lần đâm vào, đều theo giản nguyệt cơ đao cốt lên, truyền đến một loại thật lớn lực phản chấn, làm cho cổ tay hắn một hồi đau buốt nhức, cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, loại này lực phản chấn càng lúc càng lớn, đãi càng về sau, trường châm mỗi một lần đâm vào, giống như là đâm vào huyền kim lên, muốn đâm vào một phần, cũng là vô cùng gian nan, mà Giản Nguyệt Cơ tình huống, cũng cực kỳ dày vò, đao cốt chi dực thượng từng cái lỗ thủng bổ toàn bộ. Quả thật làm cho lực lượng của nàng tăng tiến một tầng. Nhưng là, cũng đã mang đến vô cùng thống khổ. Loại thống khổ này, giống như là một tay khắc đao, tại nàng xương cốt thượng điêu khắc đồ án, so với cạo xương chi thống, cũng là không chút thua kém. Bất quá, Giản Nguyệt Cơ nhưng lại xinh xinh thừa nhận xuống, không rên một tiếng, nhưng là trên người quần áo, cũng đã ướt đẫm, kề sát tại trên thân thể mềm mại, linh lung uyển chuyển thân thể đường cong như ẩn như hiện. Phanh, bỗng nhiên, Giản Nguyệt Cơ trên người tuôn ra một cổ cường quang, đem Tần Mặc hai tay chấn khai, vô cùng sắc bén khí thế nhập vào cơ thể mà ra. Loại này tình cảnh, đúng như một thanh thần binh xuất thế, bốn phía địa mạch chi lực đã mãnh liệt mà bắt đầu. Tùy thời khả năng hình thành chiều dâng, lúc này, gian phòng bốn phía trận pháp phát huy uy lực, một cổ trận văn ngang trời, như cùng một cái đầu dao mãng, đem địa mạch chi lực tách ra, làm cho địa mạch chiều dâng không cách nào hình thành. Vũ huynh, làm sao vậy? Hoàn thành sao? Giản Nguyệt Cơ lưu ý đến, Tần Mặc ngừng lại, không khỏi thở dài một hơi, cho rằng đao cốt đã bổ toàn bộ. Trên thực tế, nửa canh giờ trước khi, nàng cũng cảm giác đao cốt khả năng bổ toàn bộ rồi. Bởi vì sau lưng đao cốt chi dực, không ngừng truyền ra vù vù, phảng phất là muốn dương cánh bay cao, mà nàng bản thân lực lượng, cũng không ngừng kéo lên, đã là tới gần tiên thiên tông sư cảnh đỉnh phong. Như vậy lực lượng kinh người tăng lên tốc độ, tất cả đều là đao cốt thượng lỗ thủng, từng cái bổ toàn bộ chi cố. Giản Nguyệt Cơ chưa bao giờ ngờ tới, theo đao cốt bổ toàn bộ, bản thân tu vi lại hội lăng không nhảy lên thăng. Nhưng là, Vũ Tiên Sinh lại cáo chi nàng, đao cốt bổ toàn bộ còn vẫn chưa xong, liền một nửa tiến trình đều không tới. Đao cốt bổ toàn bộ, rốt cục hoàn thành một nửa. Tần Mặc ngồi ở sau lưng nàng, chậm rãi nói ra, cái gì, hiện tại mới được là một nửa. Giản Nguyệt Cơ rất giật mình, có chút không dám tin tưởng, bởi vì nàng triển khai nội thị, tắc thì là có thể rõ ràng chứng kiến, sau lưng đao cốt chi dực đã là cơ hồ bổ toàn bộ. Chỉ có một địa phương, làm như có một đạo khe hở, phi thường nhỏ bé, cơ hồ khó có thể phát giác, cái có một đạo khe hở mà thôi. Vì sao Vũ Tiên Sinh nói, cái hoàn thành một nửa, làm như phát giác được Giản Nguyệt Cơ nghi hoặc. Tần Mặc thở dài nói, xác thực là chỉ kém một đầu cực vi tiểu khe hở. Nhưng là, đúng là cái này đầu khe hở, tương đương với đao cốt bổ toàn bộ một nửa tiến trình. Thậm chí có thể nói, đạo này khe hở không cách nào bổ toàn bộ, đao cốt chi dực vẫn có tổn hại. Bởi vì, Tần Mặc rất rõ ràng, một cỗ nguyên vẹn bảo cốt, tựu như là hùng biêu cổ thú huyết mạch đồng dạng, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lực. Nhưng là, có được cái này một loại nguyên vẹn bảo cốt võ đạo thiên tài, thực là quá mức kinh diễm, lọt vào thiên địa quy tắc kiêng kỵ, hoặc là nói là một loại xa lánh. Thiên địa quy tắc đối với loại thiên tài này xuất thế, chính là cực kỳ kiêng kỵ, cho nên muốn đem một cỗ đao cốt triệt để bổ toàn bộ, tựu là vi nghịch thiên địa quy tắc sự tình. Nói là nghịch thiên tiến hành cũng không đủ, tại bổ toàn bộ cái này đầu khe hở thời điểm, tất nhiên sẽ khiến cho thiên địa lực lượng cắn trả. Tần Mặc cũng không rõ ràng lắm, sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố, sẽ khiến cái dạng gì đáng sợ hậu quả, có lẽ sẽ chết. Nguyệt Cơ, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Tần Mặc nói như vậy nói, hắn nhưng lại rất bình tĩnh, bởi vì đồng dạng lột xác con đường trải qua, hắn đã là trải qua mấy lần, có chút chết lặng. Trong phòng, Giản Nguyệt Cơ bởi vì trên người kịch liệt đau nhức, nhẹ nhàng thở hào hển, thổ khí như lan, tản ra một cổ mùi thơm, truyền vào Tần Mặc trong lỗ mũi, có chút chọc người. Nghe Tần Mặc giải thích, Giản Nguyệt Cơ nói khẽ, Vũ huynh, tiếp tục a, chính như trước ngươi theo như lời, chỉ cần bản thân đầy đủ cường, mới có thể để cho thân nhân, gia tộc không việc gì. Hiện tại dương cánh phi thiên cơ duyên, ngay tại trước mắt, Nguyệt Cơ muốn nếm thử, không muốn buông tha cho. Thiếu nữ ngôn ngữ tầm đó, có một cổ kiên quyết, khiến lòng run sợ. Tần Mặc trầm mặc, âm thầm thở dài, trải qua chuyện này, vị này đao đạo thiên tài tâm trí triệt để thành thục. Chỉ cần có thể sống qua cửa ải này, nói không chừng mấy năm về sau, Tây Linh đao cơ danh tiếng sẽ sớm danh chấn đại lục. Tốt, vậy thì đem cái này một đạo khe hở bổ toàn bộ a. Tần Mặc trầm giọng nói, Vũ huynh, xin chờ một chút, ta một mực có một cái nghi vấn. Giản Nguyệt Cơ bỗng nhiên mở miệng, Tần Mặc dừng tay, trầm mặc không nói. Ngày đó ta và ngươi lần thứ hai tương kiến, ở đằng kia phiến rừng cây cuộc chiến, dùng thực lực của ngươi vì sao phải nhường cho ta? Thiếu nữ nói ra những lời này lúc, thanh âm không hiểu phát run, có loại bách chuyển ngàn gãy ý tứ hàm xúc, lại như một thanh ôn nhu đao, có thể đánh trúng đối thủ chí mạng nhất uy hiếp, bởi vì dùng thực lực chân chính, ta thì không bằng ngươi a hát. Lúc ấy như thế, hiện tại cũng là như thế. Tần Mặc thầm than, y nguyên trầm mặc, vấn đề này hắn không cách nào trả lời. Một lát, Giản Nguyệt Cơ nghe sau lưng thanh niên kia, im miệng không nói không nói, nàng lại tựa hồ như đã nhận được muốn đáp án. Khẽ cười nói, bắt đầu đi, nếu là Nguyệt Cơ có thể sống qua đến, cùng Vũ huynh chè chén một phen, tốt. Tần Mặc có chút gật đầu, hai tay khép lại, hai tay tất cả cầm một căn chấn thần triệt cốt châm. Luân chuyển đâm ra, dẫn động vô số đạo địa mạch chi tí ti, như cùng là khe hở bố đồng dạng, đâm kích ở đằng kia đạo khe hở thượng. Thời gian dần trôi qua, đạo kia khe hở dần dần khép lại, mà Giản Nguyệt Cơ sau lưng, da thịt mặt ngoài cái kia bức đao cốt chi dược đồ án thì là càng ngày càng sáng lạn, tựa như trắng noãn bảo ngọc lưu chuyển lên sáng chói chi quang. Đồng thời cái kia đồ án đang không ngừng biến hóa, song dược mở rộng giống như vũ dược chi đao, bắn ra kinh thế phong mang. Răng rác liên tục hai tiếng nhẹ vang lên. Đạo kia khe hở cuối cùng bổ toàn bộ, là được tại một sát na kia, cả cái gian phòng địa mạch chi lực bỗng nhiên yên lặng, chậm rãi dẹp loạn, trên mặt đất từ từ chảy xuôi, phảng phất là một chỗ địa mạch chi lực hình thành hồ nước. Một cổ vô cùng khủng bố cảm giác áp bách bỗng nhiên hàng lâm, giống như một tòa cự sơn che áp mà xuống, làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Trên thực tế, loại này cảm giác áp bách thực sự không phải là trên tinh thần, mà là chân thật tồn tại. Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ thân hình run rẩy, toàn thân cốt cách xoẹt xoẹt tương đương rung động, xương cốt phát ra trận trận tiếng rên rỉ, phảng phất tùy thời muốn đứt rời. Không xong, quá không xong á, nhà đầu kia đao cốt bổ toàn bộ, vậy mà dẫn động cánh cửa kia dị động. Nàng thân có nguyên vẹn đao cốt ẩn chứa năng lực, đúng là có thể chống lại một cánh cửa áo nghĩa một trong sao. Ngân rừng không khỏi cuồng hô, khó có thể tin, cánh cửa kia, cái gì cửa? Tần Mặc cố nén loại này nghiền ép tính đau đớn, dùng tâm niệm truyền âm vội hỏi. Hắn cảm thấy cái loại này cảm giác áp bách càng ngày càng lớn mạnh, thân thể đã là nhanh muốn không chịu nổi. Còn có thể là cái gì cửa? Đương nhiên là lục đạo chi môn trong đó một cái. Không phải cái loại này tiểu lục đạo cửa, là chân chính lục đạo chi môn hình chiếu. Cái này đầu hồ ly đáp lại,